Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Thành từ Nghĩa Trang trở về. 2 tiếng đồng hồ trước anh còn ở Nghĩa Trang Đông Giao. Cùng bà Chu và bố Tần, còn có 2 chị em nhà họ Hứa. Bà Chu và bố Tần quanh năm không gặp mặt, cũng chỉ tụ họp vào những dịp đặc biệt như thế này. Tuy cũng nói chuyện với nhau nhưng chẳng qua chỉ là những lời khách sáo bình thường nhất. Ngoài ra không có gì cả. Bé Bồi Bồi được bà Chu dắt tay, cúi đầu chào người trên bia mộ. Giọng bố Tần có chút nghiêm khắc. Tần Bồi, quỳ xuống. Bồi Bồi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ông nội mình. Không hiểu tại sao lại đột nhiên bắt mình quỳ xuống. Bà Chu buông tay cháu nội ra, khẽ nói, đi đi. Lúc Bồi Bồi định quỳ xuống, phó viện trưởng Triệu bên cạnh đỡ cậu bé dậy, cười, thôi bỏ đi, Bồi Bồi còn nhỏ thế này, biết gì đâu, để 2 năm nữa đi. 2 chị em Hứa Nhàn và Hứa Bạc mặc đồ đen, gió thổi ngược chiều làm rối tóc Hứa Nhàn. Cô đưa tay vén tóc, mắt đỏ hoe, em trai bên cạnh chu đáo đưa giấy, lau đi, đừng làm xấu mặt trước mặt anh Chí Thành. Trời lạnh, bà Chu và phó viện trưởng Triệu dắt Bồi Bồi về xe trước. Hứa Nhàn đứng song song bên cạnh Tần Chí Thành. Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn cảm xúc. Nếu bây giờ bố em còn sống chắc chắn không ai dám bắt nạt em. Tần Chí Thành lạnh nhạt nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái. Sao? Hứa Nhàn nói, chẳng lẽ không phải sao? Tần Chí Thành thu lại ánh mắt. Tính cách của cô chắc không ai dám bắt nạt. Hứa Bạc khinh bỉ cười. Bố Tần bên cạnh nghe vậy, với tư cách là người lớn quan tâm. Tiểu Nhàn, nếu có gì ấm ức cứ nói với bác, không thì nói với Chí Thành. Cháu yên tâm, nhà họ Tần đã hứa sẽ bảo vệ nhà họ Hứa cả đời. Chính là cả đời, thiếu một ngày cũng không được. Hứa Nhàn nhẹ nhàng lau đi chút vết nước mắt cuối cùng. Bác đừng giận, thật ra cũng không có gì, chỉ là cháu tự mình suy nghĩ lung tung rồi ghen tuông. Chí Thành cũng là đang dạy cháu cách đối nhân xử thế. Mày bố Tần nhíu càng chặt hơn, rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Nhàn lắc đầu, thật sự không có gì. Cháu nói đi, có chuyện gì bác sẽ làm chủ cho cháu? Bố Tần hơi suy nghĩ một chút. Có phải là vì nữ nhân viên bên cạnh Chí Thành không? Nhắc đến nữ nhân viên, mí mắt Tần Chí Thành khẽ giật nhẹ. Hứa Nhàn tất nhiên chú ý đến sự thay đổi nhỏ bé này của anh. Thật ra cũng không có gì, chỉ là mấy ngày trước cháu đi cùng dì và Chí Thành đến chùa Linh Tuyền, gặp giám đốc Diệp cũng ở đó. Lúc xuống núi giám đốc Diệp muốn đi cùng anh Chí Thành. Cháu nghĩ nam nữ đơn độc ngồi cùng xe nói ra ảnh hưởng không tốt nên đã dặn tài xế của cháu đợi họ rồi để Chí Thành lên xe nhà cháu. Nhưng, chắc là Chí Thành hiểu lầm. Tưởng con ghen, giọng Hứa Nhàn có chút khó chịu. Chú Vương làm việc ở nhà họ Hứa hơn 20 năm. Nhìn cháu lớn lên, cháu đối xử với chú ấy thân thiết như chú ruột của mình. Cứ thế đột nhiên bị Chí Thành đưa về quê. Thật sự có chút không nỡ. Hứa Bạc giúp đỡ lên tiếng. Bác, đừng, không có, chỉ là chú Vương sức khỏe không tốt, bị anh đưa về quê dưỡng bệnh. Vẻ mặt bố Tần nghiêm nghị. Cháu yên tâm, Tiểu Nhàn, chuyện này bác sẽ lo. Ngày mai sẽ cho người đón chú Vương của cháu về. Giọng ông đầy ẩn ý, đưa về quê dưỡng bệnh à? Nguồn lực y tế của Bắc Bình luôn tốt hơn quê của ông ấy chứ. Hứa Bạc nhìn Tần Chí Thành bên cạnh. Đối phương rõ ràng không có cảm xúc gì nhưng không khí xung quanh rõ ràng lạnh hơn lúc nãy. Nhân lúc chỉ có một mình, Hứa Bạc chặn Hứa Nhàn lại. Chị làm gì mà phải nóng vội nhất thời như vậy? Như thế này chỉ càng đẩy anh Chí Thành ra xa hơn thôi. Hứa Nhàn lạnh mặt. Rốt cuộc em là em trai của ai? Em là em trai của ai chả lẽ chị không biết? Mày Hứa Bạc khẽ nhướng lên. Hứa Nhàn, nói thật, chị cứ làm loạn như vậy nữa sớm muộn gì cũng chọc giận người ta. Không cần em quan tâm, em quả thật không định quan tâm, bây giờ xem ra cũng không cần quan tâm nữa. Hứa Nhàn nhìn anh ta, em có ý gì, anh ấy nói với em rồi, sẽ không kết hôn với chị. Ánh mắt Hứa Nhàn cứng đờ, sau khi xác nhận lời Hứa Bạc nói không phải là giả. Cả người ngẩn ra một lúc lâu, có lẽ là do gió lớn, tay cũng hơi run rẩy. Vậy thì sao, đời này, dù anh ấy muốn hay không cũng đều phải cưới chị, nhà họ Tần nợ chị một mạng. Tần Chí Thành cả đời này cũng mãi mãi nợ chị, cho dù anh ấy không muốn cũng phải cung kính cưới chị vào cửa. Hứa Nhàn từng chữ như đang khắc lời nói vào tường. Ánh mắt cô ta lạnh lùng, như đang nhìn chằm chằm vào Tần Chí Thành, lại như đang nhìn chằm chằm vào người phía sau anh ta. Nói xong cô ta quay người bỏ đi, Hứa Bạc ở lại tại chỗ nhếch môi, đồ điên. Cậu ta dụi tắt điếu thuốc trong tay, quay đầu định trở về. Bất ngờ, khựng lại, anh Chí Thành, sau khi Tần Chí Thành từ Nghĩa Trang trở về, cả người tâm trạng đều không ổn. Hướng Thần nghi ngờ nhưng không dám hỏi. Tối nay có một bữa tiệc ở Thanh Tịnh Đường. Hướng Thần tự ý quyết định, lôi Diệp Tuyền đang bận rộn tối mắt tối mũi trong phòng thí nghiệm ra. Giám đốc Diệp, cô bắt buộc phải đi cùng. Giọng nói đầu dây bên kia lạnh nhạt vô cùng. Tiền làm thêm giờ, không có. Thưởng cuối năm, không tăng. Vậy tôi đi làm gì? Ăn cơm. Giọng Diệp Tuyền càng thêm lạnh nhạt. Tự mình nói cũng không có tự tin phải không? Trước tiên thuyết phục được bản thân mình đi rồi hãng đến thuyết phục tôi. Trước khi điện thoại bị cúp, Hướng Thần vội vàng nói vào ống nghe. Hôm nay tâm trạng xếp Tần không tốt, trông có vẻ không vui lắm. Bên kia dừng lại 2 giây, truyền đến giọng Diệp Tuyền. Rồi sao nữa? Rồi, cần cô, người mang lại niềm vui này. Hướng Thần cẩn thận nịnh nọt. Diệp Tuyền nhìn đống công việc bề bộn trước mắt, đầu đau như búa bổ. Qua loa nói một câu, biết rồi, cứ vậy đi, cúp máy trước, cũng không nói có đi hay không. 6 rưỡi, Tần Chí Thành định ra ngoài thì nhìn thấy Diệp Tuyền đúng giờ đứng ở cửa. Vẻ mặt anh bình thản. Sao vậy, Diệp Tuyền, đi ăn ké. Tần Chí Thành cũng không tỏ thái độ, đi thẳng về phía trước. Đi được vài bước, lúc lướt qua cô, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang bên tai cô. Ngoài trời lạnh, mặc thêm vào. Cùng lúc Diệp Tuyền đáp lại, Hướng Thần đã hai tay dâng lên chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn. Nịnh nọt đưa cho cô. Mời, Diệp Thừa Tướng. Diệp Tuyền nhận lấy, đi theo, Tiểu Hướng Tử, tuân lệnh, xe chạy ổn định trên đường. Diệp Tuyền cả ngày không ăn gì, vừa mệt vừa buồn ngủ, ngồi trên xe thương vụ lơ mơ. Hướng Thần nhét một miếng sô-cô-la vào lòng bàn tay cô. Diệp Tuyền hỏi, ăn hết rồi anh còn chơi domino thế nào nữa? Hướng Thần thờ ơ nhún vai. Đây là miếng cuối cùng. Giám đốc Diệp không ăn. Trò domino của tôi cũng không chơi được nữa. Nghe vậy Diệp Tuyền cười nhẹ. Yên tâm ăn. Hương sô-cô-la nồng đậm vô cùng đậm đà. Lưu lại trong miệng còn có chút vị đắng. Thơm ngon đặc biệt. Mềm mại mượt mà. Chỉ tiếc là không mấy giải đói. Ăn xong như chưa ăn, cô không nghĩ có thể ăn no ở nhà hàng chay sáng tạo như Thanh Tịnh Đường. Dù sao cũng bận rộn cả ngày, buổi tối luôn phải ăn chút thịt. Trong đầu đã tính toán sau khi bữa tiệc kết thúc, trên đường về sẽ đặt đồ ăn ngoài trước. Như vậy đến nhà đồ ăn ngoài cũng đã đến, nhưng không ngờ món chay của nhà hàng này lại vượt xa tất cả những nhà hàng chay Diệp Tuyền từng ăn. Hương vị mộc mạc, không nhiều kiểu cách, lại khiến người ta cảm nhận được sự thực tế của việc đang thật sự ăn cơm. Ngay cả cơm cũng là một bát nhỏ đầy đặn chứ không phải đặt trên thìa rồi lại phải dưới thêm nước sốt. Xung quanh có người liên tục nói chuyện với cô. Cô đặt đũa xuống, lần lượt cười trả lời. Lúc Tổng Giám đốc Lưu lần thứ 4 bắt chuyện với cô, Tần Chí Thành ngồi bên cạnh cô lạnh nhạt lên tiếng. Tổng giám đốc Lưu, lấy trà thay rượu. Tổng giám đốc Lưu khựng lại, vội vàng nâng tách trà cười đáp lễ. Diệp Tuyền lại yên tâm ăn đồ. Thanh Tịnh Đường là sản nghiệp của tổng giám đốc Lưu. Ở quê anh ta Huy Châu làm rất lớn. Vừa mới mở đến Bắc Bình nên mới đến mượn danh tiếng của các vị khách quý. Ăn được một nửa, Tần Chí Thành ra ngoài tìm chút yên tĩnh. Lá cây sau sảnh đã rụng hết, trơ trụi chỉ còn cành. Anh một mình đứng ở đó, bóng dáng đổ xuống khoảng sân tối. Tiêu Điều tĩnh lặng, lan can bên phải đột nhiên có người đặt khuỷu tay lên. Mái tóc đen dài được búi quá lâu, lúc này buông xóa thành những lọn xoăn tự nhiên, xinh đẹp rực rỡ như rong biển. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt anh là một đôi mắt sáng như sao. Gió thổi ngược chiều làm rối những sợi tóc mái của cô. Là một vẻ đẹp rực rỡ. Hoàng thượng, cô mặc cho gió thổi qua mặt. Trêu chọc hỏi, ăn được bữa cơm ngon như vậy cũng không làm tâm trạng ngài tốt hơn à, Cách Chương.